Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, bước vào chân chính Vân Điện. Nhìn trước mắt Tô Đồng không bị thương chút nào, Vân Hy Nguyệt cũng coi là yên tâm lại. Tô Đồng, đây cuồng bạo linh khí, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hỏi thăm nó cuồng bạo linh lực sự tình. Xem đằng sau ta, Tô Đồng không trả lời, ngược lại là để cho Vân Hy Nguyệt nhìn sau lưng. Ân, nghe vậy, Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh đều là nhìn về phía Tô Đồng sau lưng. Mà ngay tại lúc này, bọn hắn phát hiện Tô Đồng sau lưng trận pháp biến mất. Đây, trận pháp không thấy, bất kể là huyễn trận vẫn là sát trận, đều là biến mất không thấy. Vân Minh phi thường khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng thật đem trận pháp phá. Ngươi trực tiếp phá trận. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là khiếp sợ vạn phần. Nàng nghĩ tới Tô Đồng có thể phá trận, nhưng mà thật không ngờ, Tô Đồng thật dùng sức số lượng đem trận pháp này phá. Đây chính là bát phẩm trận pháp nha. Hừm, trận pháp có chút khó phá. Kia cuồng bạo linh lực chính là đem không cầm được, trực tiếp bộc phát ra. May mà các ngươi không có chuyện gì. Tô Đồng lúc này cũng là có chút lúng túng. Nếu là có thể ngăn cản, đây cuồng bạo linh lực sẽ không lan ra như vậy mở. Không có sớm chuẩn bị, mới để cho đây cuồng bạo linh lực tại cái này sau đó trực tiếp bộc phát ra. Chỉ cần ngươi không gì là được. Vân Hy Nguyệt lắc lắc đầu. Vừa mới phát hiện thời điểm không đúng, bọn hắn liền nhanh chóng lui về sau, cho nên cũng không có bị ảnh hưởng đến. Mà lúc này Vân Minh nhìn một chút Tô Đồng, một lần nữa mở miệng. Vậy sau đó đầy cuồng bạo linh lực đột nhiên biến mất, cũng là ngươi tạo nên. Hừm, bởi vì nhìn đây cuồng bạo linh lực không có cách nào khống chế, ta chỉ có thể đưa nó toàn bộ hấp thu. Bất quá cũng xem như nhân họa đắc phúc, trực tiếp đột phá chí thần phách cảnh đỉnh phong. Tô Đồng vừa mới do dự một chút sau đó, chính là trực tiếp bắt đầu hấp thu kia cuồng bạo linh lực. Cuối cùng trực tiếp đem tất cả cuồng bạo linh lực đều là hấp thu luyện hóa, mà hắn cũng là thành công bước vào thần phách cảnh đỉnh phong. Khoảng cách thần hồn cảnh cũng bất quá chỉ có kém một bước. Người đem kia cuồng bạo linh lực toàn bộ hấp thu luyện hóa. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Vân Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì kia cuồng bạo linh lực coi như là lời nói của hắn cũng không dám hấp thu. Có thể Tô Đồng dĩ nhiên là hoàn toàn hấp thu, hơn nữa bây giờ nhìn tựa hồ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hừm, hấp thu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây cuồng bạo linh lực hấp thu mặc dù có chút khó khăn, nhưng mà nắm giữ thượng cổ thần chi ngôn ngữ Tô Đồng vẫn là rất đơn giản. Thì ra là như vậy. Thật không ngờ loại kia cuồng bạo linh lực người cũng có thể hấp thu. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái, lúc này cũng là thở dài một hơi. Tô Đồng có thể hấp thu kia cuồng bạo linh lực, tuy rằng ngoài ý liệu, có thể cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Tô Đồng thực lực cường đại như vậy, hấp thu những này cuồng bạo linh lực tựa hồ cũng có thể nói được. Tạm được, ta công pháp tu luyện có chút đặc thù. Tô Đồng nói, dĩ nhiên là từ ngũ uẩn cổ mộ lấy được thần cấp công pháp. Đương nhiên, công pháp này tuy rằng đặc thù, nhưng cũng phải phối hợp thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bằng không, cũng không có mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Thì ra là như vậy. Lúc này Vân Hy Nguyệt, nhìn Tô Đồng, cũng là càng cảm thấy Tô Đồng rất là thần bí. Vậy mà có thể tại cuồng bạo như vậy linh lực bên trong bình yên vô sự, còn trực tiếp đi hấp thu kia cuồng bạo linh lực, để cho mình đạp vào thần phách cảnh đỉnh phong. Một điểm này, căn bản cũng không phải là thường nhân sẽ đi việc làm. Nhưng mà Tô Đồng làm, hơn nữa còn thành công. Hiện tại trận pháp đã phá, chúng ta có thể trực tiếp bước vào Vân Điện chi trong đó rồi. Tô Đồng nhìn một chút cách đó không xa sơn môn kiến trúc, nói ra, hừm, ta cũng muốn nhìn một chút. Đây chân chính Vân Điện, cùng Vân Điện sự khác biệt. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Đây chân chính Vân Điện, chỉ có truyền miệng, ngoại trừ Vân Minh lúc trước nói ghi chép ra, căn bản không có bất kỳ cái khác kỷ lục. Cho nên mặc dù thân là Vân Điện Điện Chủ, nhưng đối với đây chân chính Vân Điện, Vân Hy Nguyệt là không có chút nào hiểu rõ. Lúc này có cơ hội, cũng vừa vặn có thể bước vào kia Vân Điện bên trong. Mắt thấy một hồi ngày xưa Vân Điện phong thái, đây chân chính Vân Điện, đã tồn tại rất nhiều thời gian. Ban đầu vì phong ấn huyết tu la nhất tộc, mới nâng trước điện hướng Lôi Minh quận. Vân Minh lúc này, cũng là đem tại viễn cổ đệ tử ghi chép bên trong nơi vật nhìn. Nói một lần, huyết tu la nhất tộc. Vân Hy Nguyệt thật không ngờ, đây vậy mà còn cùng huyết tu la nhất tộc có quan hệ. Đúng, chính là huyết tu la nhất tộc. Thời đó Vân Điện Điện Chủ, đem huyết tu la nhất tộc, phong ấn ở Lôi Minh quận bên trong. Sau đó bố trí trận pháp, trấn áp phong ấn. Sau đó sư muội gặp phải huyết tu la, hẳn đúng là từ trong trận pháp trốn ra được. Vân Minh nói ra, kia ghi chép mặc dù không nhiều, nhưng có thể đủ thấy rõ, huyết tu la bị trấn áp tại Lôi Minh quận bên trong sự tình. Hắn đã từng cũng nói với Vân Hy Nguyệt sư phó, ai biết hắn mới vừa rời đi không bao lâu, sư muội chính là gặp huyết tu la độc thủ. Lúc này Vân Minh cũng là phi thường hối hận, nếu ban đầu không đi cùng sư muội liên thủ, có lẽ còn có thể bảo vệ sư muội, liền tính không được cũng có thể thay thế sư muội đi chết. Vậy Lôi Minh quận bên trong nơi trấn áp huyết tu la là cảnh giới gì, có bao nhiêu? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hỏi thăm một câu, nếu như biết rõ số lượng cùng thực lực, nàng cũng có thể có đề phòng. Không rõ, kia quyển sổ nhỏ bên trên không có ghi chép. Vân Minh lắc lắc đầu, kia quyển sổ nhỏ bên trên chỉ là kỷ lục huyết tu la bị phong ấn một chuyện, cái khác lại cũng không có. Hơn nữa tình huống cụ thể cũng là không có ghi chép tỉ mỉ. Loại này, nghe xong Vân Minh mà nói, Vân Hy Nguyệt cũng là có chút bất đắc dĩ, vậy mà không có ghi chép. Ban đầu sư phụ của ngươi đánh chết huyết tu la là cảnh giới gì? Vừa lúc đó Tô Đồng cũng là chen miệng hỏi một câu, cùng sư phó chiến đấu là thần phách cảnh đỉnh phong huyết tu la. Lúc ấy sư phó cũng là thần phách cảnh đỉnh phong, hai người chiến đấu 7 ngày thất dạ, sư phó mới thành công đem kia huyết tu la đánh chết. Nhưng là mình cũng lưu lại mầm bệnh. Vân Hy Nguyệt đối với Tô Đồng nói ra, chuyện này, nàng nhớ phi thường rõ ràng. Sư phó rơi xuống thời điểm, nàng cực kỳ thống khổ, âm thầm phát thề, về sau gặp phải huyết tu la nhất tộc, tất giết không thể nghi ngờ. Phong ấn kia huyết tu la, ít nhất cũng là linh thần cảnh. Tô Đồng rất là bình tĩnh nói, nhưng mà lời nói ra, chính là để cho Vân Hy Nguyệt hai người kinh ngạc muôn phần. Linh thần cảnh, huyết tu la bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực sẽ từ từ suy yếu. Mà trốn ra được huyết tu la vẫn là thần phách cảnh thực lực. Nói cách khác, lúc trước hắn ít nhất cũng là thần hồn cảnh, mà hắn còn không phải chủ yếu phong ấn huyết tu la. Vậy ít nhất muốn phong ấn là linh thần cảnh huyết tu la. Tô Đồng lúc nói lời này, giọng điệu cũng là phi thường bình tĩnh. Bởi vì loại chuyện này, hắn kiến thức cũng không ít, cho nên cũng có thể phân tích ra bị phong ấn này huyết tu la thực lực chân chính. Thật không ngờ, Lôi Minh quận bên trong dĩ nhiên là nguy hiểm như vậy. Kia Lôi Minh quận nơi phong ấn huyết tu la khẳng định không ít, mà bọn hắn tại Lôi Minh quận bên trong lúc nào cũng có thể bị phá phong ra huyết tu la đánh chết. Đương nhiên, Vân Hy Nguyệt ngược lại không có chút nào cảm thấy sợ hãi. Bất quá những cái kia trận pháp có Vân Điện trấn áp, vấn đề hẳn không lớn. Ban đầu sẽ xuất hiện huyết tu la nhất tộc, hẳn đúng là có người cố ý hành động, người tốt nhất điều tra một hồi. Tô Đồng biết rõ, kia huyết tu la muốn phá phong, khẳng định không có dễ dàng như vậy, mà phá phong đi ra ngoài huyết tu la, còn không phải chân chính muốn phong ấn, như vậy đây nhất định là có người cố ý hành động. Về phần là ai, Tô Đồng dĩ nhiên là không rõ ràng. Hắn đối với Lôi Minh quận chủ yếu thế lực đều không phải hiểu rất rõ. Loại chuyện này, tự nhiên không thể nào biết được. Người nói là, có bởi vì đánh chết sư phó. Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là hỏi ngược một câu. Nhưng mà Tô Đồng không có trả lời khẳng định, chỉ là suy đoán, có lẽ là chuẩn bị làm những chuyện khác. Có lẽ là đối phó toàn bộ Lôi Minh quận, vừa vặn sư phụ của ngươi đi vào đánh chết. Tô Đồng nói lời này, cũng không phải là không có đạo lý nói can. Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là khẽ gật đầu. Cảm ơn ngươi, Tô Đồng, ta chưa bao giờ nghĩ tới một điểm này. Hừm, đi thôi, bước vào Vân Điện xem. Có lẽ Vân Điện trước kia điện chủ, lại ở chỗ này lưu lại cái gì cho ngươi cũng khó nói. Tô Đồng lúc này, nhìn về phía sau lưng Vân Điện, giọng điệu phi thường bình tĩnh. Sau đó bay thẳng đến Vân Điện đi tới. Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Cũng là hướng phía Vân Điện đi tới. Bọn hắn mới thật sự là Vân Điện truyền nhân. Cho nên đi vào Vân Điện bên trong, cũng là có một loại cảm giác về nhà. Một cổ khí tức quen thuộc, cũng là phả vào mặt. Đây liền là chân chính Vân Điện. Tô Đồng nhìn đến xung quanh bố trí, xác thực là phi thường sang trọng. Nhìn ra được, năm đó Vân Điện là như thế nhân vật mạnh mẽ. Không hổ là suýt chút nữa bị Bạch Hổ Linh Thú nơi người được chọn khai sáng tông môn. Tô Đồng lúc này cũng là hơi xúc động. Đương nhiên, thân là ngoại nhân Tô Đồng, đều là cảm khái như vậy. Kia Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh lúc này, thì càng thêm không cần nói. Nhìn đến cổ xưa Vân Điện, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Trong ánh mắt, cũng là tràn đầy thành kính. Nhiều năm như vậy, trông nom tại Vân Điện ra. Hôm nay rốt cục thì may mắn bước vào nơi này. Vân Minh lúc này, cũng là cảm khái một câu. Kể từ năm đó rời khỏi Lôi Minh quận, trong nháy mắt đã là đi qua vài chục năm rồi. Vốn tưởng rằng đạp vào chân chính Vân Điện vô vọng, nhưng chưa từng nghĩ, tại nhiều năm sau như vậy, một ngày kia, vậy mà thật vẫn bước vào đây Vân Điện bên trong. Phía trước chính là Vân Điện chủ điện. Ta nghĩ các ngươi hẳn sẽ có chút hứng thú. Tô Đồng lúc này, cũng là chỉ cách đó không xa Vân Điện chủ điện. Đối với Vân Hy Nguyệt nói ra, nghe vậy, Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh hai người cũng là nhìn sang. Trước mắt Vân Điện chủ điện, chính là Lôi Minh quận Vân Điện chủ điện phóng đại gấp mấy lần bộ dạng. Nhưng mà có thể cảm nhận được, trong này dĩ nhiên là ẩn chứa một tia Vân Tâm Quyết khí tức. Cái này chủ điện vì sao lại có Vân Tâm Quyết mùi vị? Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là khiếp sợ vạn phần. Cái này rất giống một cái đại điện tại bản thân tu luyện. Nếu như không có đoán sai, đây Vân Điện chủ điện hẳn đúng là một cái pháp bảo. Tô Đồng nhìn một chút Vân Điện chủ điện, nói ra một câu nói này, một lần nữa để cho Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh hai người đều kinh hãi. Pháp bảo, đây Vân Điện chủ điện là một cái pháp bảo. Nhưng bọn họ tựa hồ không có cảm giác được pháp bảo dao động. Đây là có chuyện gì? Hai người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Đồng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.